Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ tiếng nói của anh, nhớ lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ lúc anh kể chuyện cười, nhưng lại chẳng buồn cười một chút nào cả. Nhớ cái ôm ấm áp của anh, thậm chí còn nhớ bộ râu cứng cứng của anh nữa. Cô thật sự là vô cùng nhớ. Giữa trưa có mây đen, mây như là tơ trải dài khắp bầu trời. Thật là người phụ nữ này lại đang ngần người rồi. Nhíu mày nhìn Bạch Vân đang ở trong quầy bar, nhưng không biết đang rơi vào chốn thần tiên nào rồi, thì La Lan không chịu được mà trợn trừng mắt, cũng lười phải quản thúc mà trực tiếp đi vào phòng bếp làm việc. Sau đó hoàng hôn rồi trời lại tối. Thời gian dùng cơm, Âu Dương Ninh Ninh giống như âm hồn ở trên lầu 2 cũng đã tự động mà xuống giúp đỡ. Sau một hồi bận rộn, tiệm cà phê quay trở lại yên tĩnh. 8 giờ, 9 giờ rồi 10 giờ trôi qua. Ở trên đường lớn, chủ quán của từng tiệm cũng đã lần lượt tắt đèn. Nhạc nhẹ nhàng trong không khí du đắng, chuông cửa vang lên, La Lan ngẩng đầu thấy A Phương và Lâm Tử Kiệt đến. Bạch Vân đang kết sổ, nhìn thấy hai người cũng không khỏi ngẩn người. Quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, là 10 giờ 40 phút. Đã khuya lắm rồi. Quay đầu lại cô hoài nghi cất tiếng hỏi. Mình biết, hãy cầm lấy đi. A Phương cười cười đặt vật cầm trong tay lên quầy ba. Là cái gì vậy? Bạch Vân đứng dậy, nhìn kỹ mới phát hiện đó là giấy tờ tùy thân của mình, cô thoáng sửng sốt. Cậu tại sao lại có giấy tờ của mình? Có một vài thứ mình lấy ở trong bóp dao của cậu, còn những thứ khác là Uy Uy đến nhà của cậu lấy. Uy Uy nói sẽ đưa chúng cho A Phương, nhờ cô ấy đi tìm Bắc Trung để giúp đỡ. Giúp đỡ? Là giúp đỡ cái gì chứ? Làm visa, đặt phòng khách sạn và vé máy bay. Mau nhìn giấy tờ ở phía dưới của cô đi. Lâm Tử Kiệt mỉm cười rồi cất tiếng nói. Bạch Vân sửng sốt cầm lên nhìn, quả nhiên là giấy tờ tùy thân, còn có hộ chiếu và vé máy bay. Cả ngày cậu đều ngần người, mình thực sự là không chịu nổi nữa rồi. Thật sự mình không hiểu nội cậu đó. Anh ta đi Mỹ chứ có phải là đến sao hỏa hay đâu. Cậu tới tìm anh ta thì được rồi, cả ngày cậu ngần người như vậy thì có ích gì chứ. La Lan ngồi trên quầy ba nghiêng người mà cất tiếng nói. Cụp mắt xuống, Bạch Vân nhìn vé máy bay và hộ chiếu trong tay một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn. Anh ấy không có nói. La Lan không chịu nổi mà trợn trừng mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cô mà cất lời. Vậy thì mình hỏi cậu, cậu là bà xã của anh ta có đúng không hả? Ừ. Bạch Vân cúi đầu hét lên một tiếng. Vậy thì cậu có thương anh ta không? Ừ. Cô cắn môi dưới, gần như là không nghe thấy cô trả lời mà chỉ gật đầu. Vậy thì được rồi. Mình thật sự không hiểu nổi cái tính tình đáng chết này của cậu. Từ trước đến giờ đều là như vậy. Có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, rồi cứ suy nghĩ lung tung nhưng lại làm vẻ như là không có chuyện gì. Như vậy hay lắm sao, đồ ngu ngốc kia. Yêu chính là yêu, thì lại còn để ý nhiều chuyện như vậy để làm gì chứ. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm vé máy bay trên tay cô, La Lan lại tiếp tục mắng. Đã từng nghe qua câu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó chưa hả? Anh ta không muốn cậu đi, thì cậu không thể tự mình đi đến hay sao? Cô lại gật đầu, giọt nước mắt thứ hai lại chảy xuống. Mau cầm lấy đi. Cứ đừng tưởng rằng mình đồng tình với cậu. Không có bản lãnh thì đừng giả bộ tự nhiên. Máy bay sẽ cất cánh vào sáng ngày mai. Nếu cậu không có mặt trên máy bay, thì chúng ta sẽ không còn là bạn bè. Cậu có hiểu không hả? Nhưng mà còn cửa hàng. Cả ngày cậu ngồi trong này, thẫn thờ như nó thì sẽ không suy sụp hay sao? Ngay cả giấy tờ tùy thân bị người khác lấy đi vài ngày cũng không biết. Mình thấy có một ngày, cậu bị người khác mang bán đi cũng là không biết đó. La Lan chợt nhíu mày lại rồi hừ một tiếng. Mình thấy cứ theo cái đàn này, cậu ở đây cũng không có gì tốt cả. Vẫn nên là để cho mình trông tiệm thì hơn. Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết nữa. La Lan đưa tay vỗ vào quầy ba, khí thế bừng bừng rồi lên tiếng mà cắt ngang lời cô. Thật sự là mình... Bạch Vân muốn thử nói chuyện. Còn thật với giả cái gì nữa chứ? Cả ngày cậu đều có vẻ mặt khóc tăng khiến không khí trong tiệm trầm lắng. Nếu còn tiếp tục như vậy, cái quán này còn trông đỡ được bao lâu nữa hả? Nhưng mình muốn nói là... Không có nói gì hết nữa. Cậu chưa từng nghe qua câu ngồi mà nói không bằng nói là làm sao? La Lan mở miệng cắt ngăn lời cô. Bạch Vân bất đắc dĩ nhìn về phía người đàn ông mới bước vào cửa mà hướng tới anh cầu cứu. Mình đang nói chuyện với cậu mà cậu lại nhìn đi đâu vậy hả? La Lan phát hiện ra tầm mắt của cô không nhìn về hướng mình thì hơi bất mãn mà nhíu mày lại. Cậu đừng tưởng rằng A Phương và Lâm Tử Kiệt sẽ nói giúp cậu. Cậu mà dám không đi thì mình sẽ... Đột nhiên một bàn tay to vươn từ phía sau ra mà bưng kín lên đôi môi đỏ mọng đang lải nhải của cô. La Lan hoảng sợ tức giận quay đầu lại, nhìn xem người nào lại to gan đến vậy. Không ngờ quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net